Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là bầu trời Thụy Sĩ. Cô bé đứa trẻ cùng anh bước vào. Lúc này tại phòng khách có mặt ông ngoại cô. Đầu Phương Chiết vẻ mặt chán ghét, Đầu Phương Húc tức giận, Mã Lập Hy như muốn giết người. Ba người ngồi đối diện cô là Hạ Vũ Nguyên và cha mẹ cô ta. Ông ngoại, con đến rồi. Cô ôm đứa trẻ bước vào cười phúc khắc, tùy tiện ngồi xuống ghế sofa lớn. Chiếc ghế này bình thường chỉ có chủ nhân nhà Đông Phương là ông ngoại cô ngồi, không ai dám ngồi nó cả ngoại trừ cô. Tiện nhân như cô đến đây làm gì? Lần trước là Ân Tổng, lần này đến đây là quyến rũ ai chứ? Chiết thiếu, Húc thiếu hay là Mã Tổng? Hạ Vũ Nguyên, cô ăn nói cho cẩn thận. Đầu Phương Chiết tức giận như muốn giết chết Hạ Vũ Nguyên. Từ đầu đến cuối anh nào có đụng Hạ Vũ Nguyên bây giờ. Bây giờ mang thai không biết con của cao nhân phương nào lại đến đây đòi anh cưới. Đó là anh không nói, bây giờ dám đòi em gái bảo bối của anh như vậy. Hạ Vũ Nguyên, Đầu Phương Chiết, tôi không giết cô, tôi không phải con cháu nhà Đông Phương. Anh nói cẩn thận cái gì? Chiết, anh nhìn đi, cô ta ôm một đứa bé đến đây không phải đòi trách nhiệm sao? Hạ tiểu thư, cô anh nói cho cẩn thận, đừng cho biết thân phận Lam Tuyết như thế nào lại xuất dược như vậy. Đầu Phương Húc càng tức giận. Vậy cô ta là ai? Hạ Vũ Nguyên, Đầu Phương Chiết là anh hai của tôi. Chẳng lẽ hôn sự của anh trai mình, em gái không được đến dự sao? Cô nói gì cơ? Ông ngoại, ông nhìn xem, cháu dâu của ông lại ăn nói như vậy, cả anh hai nữa. Lão già Đông Phương từ đầu đến cuối đều không nói gì, Đầu Phương Chiết chỉ lo tức giận. Anh hai, đứa nhỏ em đang bế tên là Đông Phương Tước. Uyển Uyển, chị bước vào đây cho em. Chu Vạn Uyển vẫn đứng ngoài cửa, tình hình càng lúc càng căng thẳng. Gia đình Hạ Vũ Nguyên sợ mất mật, cô nhìn về phía ông ngoại mình mỉm cười. Ông ngoại, từ đầu đến cuối Lam Tuyết con xin khẳng định, Đầu Phương Chiết anh hai con không có đụng đến Hạ Vũ Nguyên đó, chỉ có đụng vào Chu Vạn Uyển một lần, sau đó chị ấy sinh ra đứa trẻ này. Cô nói như vậy tôi không phục, tôi là cùng với anh Chiết mới có đứa nhỏ này. Cô lấy xong túi ra một xấp tài liệu đập lên bàn. Trong đây là hành tung của cô nửa năm qua, từ trước đến nay cô ngủ với rất nhiều đàn ông. 3 tháng trước thì cô được mẹ chồng tôi chặn đi dự tiệc cùng chồng tôi, sau đó không may mắn đụng phải tôi, sau đó mất tích hơn 2 tháng. 2 tháng này tôi vẫn điều tra được cô làm gì. Cô ngủ tổng cộng với hơn 15 người đàn ông trong vòng 1 tháng. Tôi chỉ tiện nói tháng gần đây nhất, gồm có Bạch Tổng, Lâm Cung Thiếu Gia, Lăng Tổng, Lý Tổng. Rất nhiều, nhưng đáng tiếc trong đó không có anh hai tôi. Cô nói bậy. Bậy bạ gì đó chỉ có cô hiểu. Hạ Tổng, Hạ Phu Nhân, hai người rốt cuộc dạy con gái kiểu gì để cô ta đê tiện như vậy, định dựa vào nhà Đông Phương sao? Thật đáng tiếc, gia đình chúng tôi không chấp nhận loại phụ nữ bại hoại như vậy, mời các người về cho. Mời về hay không, phải xem Đông Phương lão gia định đoạt. Hạ Vũ Nguyên nhìn về phía lão gia, vẻ mặt ông đầy tức giận. Hạ Vũ Nguyên, cô biến khỏi đây nhanh, các người chỉ là chi nhánh của Lãnh Ngạo, chi nhánh của các người nên đóng cửa là vừa. Người làm bước lên kéo gia đình Hạ Vũ Nguyên rời đi. Sau khi gia đình Hạ Vũ Nguyên bị tống cổ, cô ôm đứa trẻ cười cười, Đầu Phương Chiết nhìn cô khó hiểu, cô nhìn anh hai mình. Anh hai, anh thật sự không có chạm qua Hạ Vũ Nguyên. Anh có gạt em bao giờ chưa? Vậy còn Chu Vạn Uyển? Có, 1 lần. Là thằng khốn Lập Hy gài. Lần đầu tiên của chị ấy là dành cho anh. Sáng hôm đó anh tỉnh dậy thì cô ấy đã biến mất rồi. Đứa nhỏ em đang bế là con trai anh. Thật sao? Uyển Uyển, chị vào đây. Chu Vạn Uyển bước vào, Đầu Phương Chiết tròn mắt. Người anh tìm kiếm hơn 10 tháng nay cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt anh rồi. Đầu Phương Chiết bước đến ôm Chu Vạn Uyển vào lòng. Thật sự lúc đầu anh chỉ muốn chọc cô nên mới không chấp nhận lời tỏ tình của cô. Ai ngờ lại còn không hỏi thăm lão già này sao? Cô đứng lên giao đứa trẻ lại cho Đầu Phương Chiết, đi đến cạnh ông ngoại mình. Tuyết Tuyết mới về thôi, con là đang giải quyết chuyện của Hạ Vũ Nguyên. Bây giờ hủy hôn của Hạ Vũ Nguyên với anh hai đi, có Uyển Uyển với Tước Nghi rồi mà. Được rồi, nghe theo con. Nhưng mà... Chuyện gì à? Thằng nhóc này là ai chứ? Cô nhìn về hướng ông chỉ. Chồng con, Ân Ngạo. Là thằng nhóc đứng đầu Lãnh Ngạo. Sao con lựa hay vậy? Con đâu có lựa chứ. Vậy sao nó lại dính vào một con heo già như con? Chuyện dài lắm. Được rồi, hai đứa lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Cô nhìn về phía Đông Phương Húc và Mã Lập Hy. Em muốn ăn món cơm quận của anh ba, món canh rau biển của anh tư đấy. Làm ơn đi, giờ này bắt anh đi chợ mua rong biển cho em sao? Anh là tổng giám đốc Mã Thị, anh muốn là có ngay rồi, em không cần biết, nếu không làm đi rồi biết tay em. Hơn 2 giờ sau tất cả có mặt tại bàn ăn, Mã Lập Hy vui vẻ bưng món canh rong biển vừa nấu đến trước mặt cô. Cô che miệng chạy lên phòng, ai cũng trưng ra bộ mặt khó hiểu, Chu Vạn Uyển thì cười cười. Lúc vừa mang thai, tức nhi em cũng hay bị như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net